Tiết Ngọc Bùi Ý Mễ Hoa. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc ta tính từ bỏ, chuẩn bị xoay sang làm việc buôn bán nhỏ khác, thì thư của Bùi Nhị Lang cùng 4 lượng bạc cũng được gửi về ta. Không ngờ nét chữ của hắn lại viết đẹp đến vậy, bút lực mạnh mẽ, từng nét cứng cáp, lại càng không ngờ hắn thực sự đem phương thuốc nói cho ta. Tảo phớ của Bùi gia ngon, thứ nhất là vì kho canh, thứ hai là vì tam hợp du. Trước khi học làm tảo phớ, Bùi lão cha từng là người bán dầu. Người khác bán tảo phớ, lúc mang ra thường chỉ nhỏ vài giọt dầu mè lên trên. Nhưng du của Bùi gia là 3 loại phối hợp, dầu mè, gà du, mỡ heo, trải qua bí pháp chế thành. Bùi Nhị Lang viết hẳn một tờ phương thuốc tam hợp du cho ta. Hắn còn nói, nếu thêm lòng gà vào kho canh, thì hương vị càng thêm thơm ngon. Ta không kìm được mà đỏ cả hốc mắt. Hắn thật sự tin tưởng ta, coi ta là thân tẩu mà đối đãi. Từ sau khi nhận được bức thư đó, chuyện gì ta làm cũng trở nên đặc biệt thuận lợi. Trước tiên là tìm được một mặt tiền cửa hiệu rất vừa ý, ở khúc quanh gần Cầu Châu, phía cuối phố Nam ở hẻm Sư Tử, trong huyện thành. Cửa hàng không lớn, trước đây là một quán rượu nhỏ, phân rõ khu vực trước đường và hậu viện. Phía trước là quầy và bàn ghế để buôn bán, hậu viện thì có bệ bếp và giếng nước đầy đủ. Ngoài nhà bếp ra còn có đông xương làm nơi chứa đồ. Ta đặc biệt ưng ý nơi này là bởi vì tầng 2 của cửa hàng còn có 2 gian phòng. Cầu thang nằm ở một góc hậu viện, tầng 2 sáng sủa, cửa sổ nhìn ra hẻm Sư Tử, còn có thể thấy cảnh ồn ào náo nhiệt quanh Cầu Châu. Ban đầu, A Hương đề nghị mở cửa hàng, ta vốn tính chỉ dựng quán nhỏ bán lưu động. Nhưng nếu đã có điều kiện tốt như vậy, ai lại cam lòng mỗi ngày đẩy xe đi về 40 dặm đường, chỉ để bán hàng ở huyện thành. Mặc dù trong tay cũng có chút tiền, thuê được xe lừa, ban ngày bận rộn, đêm đến cũng chẳng được nghỉ ngơi, đem Thái Mẫu cùng Tiểu Đào để lại trong nhà, khó tránh khỏi có phần không chu toàn. Hiện giờ thì tốt rồi, chúng ta đều có thể dọn đến cửa hàng trên huyện thành mà ở, mở cửa hàng này, gần như tiêu hết toàn bộ tiền hồi môn của A Hương. Ban đầu ta có chút lo lắng, sợ phí công vô ích, nhưng A Hương lại không hề e ngại, nàng điềm nhiên nói. Sợ gì chứ, cha ta nói hương vị vẫn y như trước, tảo phớ Bùi gia, còn sợ không bán được sao? Nàng nói đúng, 2 năm sau, chúng ta đã thu hồi toàn bộ vốn liếng. Cửa hàng chỉ bán buổi sáng, bởi vì đến trưa là sạch sành xanh không còn gì. Trong quán ngồi không đủ chỗ, ngoài đường còn bày thêm mấy cái bàn, mỗi ngày đều đông nghẹt người. Nhờ có Triệu Đại Thúc làm chỗ dựa, chuyện chúng ta bán hàng ngoài đường, nhà môn mấy vị tuần bộ cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Việc nhiều không xuể, bất đắc dĩ A Hương cũng phải khập khiễng tới giúp một tay thu dọn. Triệu Đại Thúc lo nữ nhi bị bắt nạt, chẳng có việc gì là lại mặc quan phục nha dịch đi qua đi lại trong hẻm Sư Tử. Bùi Tiểu Đào cũng theo chúng ta bận rộn, Thái Mẫu thì không việc gì, ngồi trước cửa tiệm phơi nắng, vừa thấy có người là hỏi. Ăn trưa, năm thứ 2 khi cửa hàng thu hồi vốn, ta tìm một tư thục, đưa Bùi Tiểu Đào đi học. Năm thứ 3, trừ bỏ chi tiêu hàng ngày, ta còn dành dụm được 50 lượng bạc. Không ai tin nổi, một cửa tiệm tàu phớ nhỏ như vậy lại có thể kiếm ra tiền. Thật ra từ sớm, ta đã viết thư báo cho Bùi Nhị Thúc, bảo ông đừng gửi tiền về nữa. Chớp mắt đã 3 năm qua chúng ta vẫn luôn có thư từ qua lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu là ta báo cho ông biết cửa hàng đã có lãi, ông ở trong quân cũng cần dùng tiền, đừng quá khắt khe với bản thân. Thư gửi đi rồi, ông không hồi âm, cũng không gửi thêm tiền về. Bùi Nhị Lang vốn là người như vậy, tính tình lạnh lùng, xa cách như khắc vào tận xương tủy. Ta lo làm ăn, cũng chẳng có tâm tư nghĩ chuyện khác, mãi đến một hôm, có vị bưu dịch vội vã ngang qua tiệm tảo phớ, thấy ta liền thuận miệng hỏi. Tiết nương tử, có muốn gửi bao đầu gối, áo ấm gì đó không? Bên kia sắp đánh giặc, lạnh lắm, chúng tôi 2 hôm nữa sẽ xuất phát, có gửi thì phải nhanh lên. Vân An huyện thuộc quận Thao Châu, ngày thường tin tức không coi là lạc hậu, hỏi thăm thì mới biết, từ cuối năm ngoái, các bộ lạc du mục như Man Kim, Thiết Lạc đã liên tục quấy nhiễu biên giới. Ban đầu chỉ là lẻ tẻ, một khi đại sở xuất binh thì chúng liền rút lui sạch sẽ. Nhưng đến gần đây, bọn chúng kết minh, vượt qua giới Bắc Quan, chiếm Bình Thành, phá Võ Tỳ huyện, CST, hại mấy trăm dân. Thiên tử nổi giận, lập tức hạ lệnh xuất quân. Hai ngày đó, ta không giành lấy một khắc, mua vài sấp vải và da cừu tốt, suốt đêm khâu vá tiết bào. Ra trận đánh giặc, ngoài phải mặc giáp, bên trong phải mặc tiết bào không được quá dày, để tiện cử động, nhưng vẫn phải giữ ấm. Bùi Nhị Lang cao chừng 8 thước, vóc người cân đối, ta làm cho chàng một chiếc tiết bào vừa người, phía trước N, G, Ự, C và sau lưng đều khâu thêm nhiều lớp da cừu. Dùng móc mao buộc lại ở bên trong, mặc vậy hẳn là ấm hơn rất nhiều. Tính luôn cả bao đầu gối và áo bông kẹp, kịp lúc gửi đến trạm dịch, ta mới yên lòng được chút. Trận chiến ở biên quan kéo dài gần 3 năm, cách Chương,